Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 742 Lý Niệm Chi Chiến. Cái này nơi sân Daisy còn tính quen thuộc, nếu không nhìn lầm nói. Nơi này là Grandmaster đấu trường, buôn bán Scroll nô lệ, thường xuyên qua lại. Nàng là nhận thức Grandmaster, Grandmaster đem hai người lộng lại đây. Không phải Daisy coi khinh người khác, Grandmaster không bổn sự này. Phía trước nói chuyện cái kia thanh âm so Phượng Hoàng bản thể đều cường, tựa hồ còn co rút lại một đại bộ phận lực lượng. Grandmaster nếu là có cái này năng lực, hắn phóng cái giấm liền thống nhất vũ trụ, hôm nay cái này đấu trường chỉ có này hình, mà không có kỳ thật chất. Daisy cúi đầu sờ sờ dưới chân bùn đất, cũng không chân thật xúc cảm nghiệm chứng nàng ý tưởng là Living Tribunal ra tay. Bất quá hắn đem hai người kéo đến nơi này là muốn làm cái gì? Nhìn thật lớn đấu trường, nàng trong lòng có không tốt ý tưởng, gặp chuyện không quyết mãng một đợt. Rất có Marvel đặc điểm ý tưởng hiện lên trong lòng, nàng đang ở cân nhắc thời điểm. Một ý niệm tiến vào trái tim, đồng thời Adam bên kia cũng tiếp thu tới rồi một ý niệm, thời gian quan trọng nhất. Ta tìm được một cái bị thời gian bối rối, chuẩn bị hướng thời gian cúi đầu, tiếp thu số mệnh an bài người tới vì ta lý luận mà chiến. Adam lời nói có điểm máy móc, như là ở thuật lại mỗi sự kiện, Daisy đầy mặt bất đắc dĩ. Ở bên ngoài còn có điểm tự do độ làm nàng hồ liệt liệt. Tới rồi nơi này hoàn toàn biến thành đi ngang qua sân khấu CG, các đại lão thiết kế hảo lời kịch. Có thể cho nàng cá nhân phát huy đường sống cực tiểu, nàng chỉ có thể dựa theo quy định tới nói. Ta kiên trì vốn có quan điểm, ngươi lý niệm sai rồi. Bằng hữu của ta cũng sẽ vì ta mà chiến, trận này bởi vì lý niệm mà khiến cho chiến đấu không công. Bằng tới rồi cực điểm, Adam có thể ở thời gian tiến thượng tùy tiện chọn lựa tham chiến giả. Bởi vì hắn cảm thấy thời gian quan trọng a. Chủ tịch cho hắn ưu đãi điều kiện không phải giống nhau nhiều. Mà Daisy lựa chọn phạm vi chỉ có thể là chính mình bằng hữu. Ngay cả như vậy, cái này lựa chọn vẫn là tùy cơ, Adam chọn lựa giúp đỡ thực mau từ trong hư không đi ra. Daisy nhìn đến người tới thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, liền thấy ăn mặc minh hoàng sắc pháp bảo, khí độ siêu phàm Ancient One pháp sư từ trong hư không đi ra, Sorcerer Supreme rất kỳ quái nơi này. Bố trí, nàng tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Thế nhưng không có nhìn đến trên đài cao Adam cùng Daisy, theo sau ánh mắt của nàng có một cái rõ. Giang tạm dừng, tựa hồ cũng tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh. Không đến một giây thời gian nàng liền khôi phục trấn tĩnh. Nhẹ nhàng gật đầu, trên má tất cả đều là tự tin. Theo sau liền xuất hiện làm Daisy hỏng mất một màn, chỉ thấy Ancient One đôi tay nhanh chóng hoa. Động không gian. Vô số điều kim sắc sợi tơ trên dưới quay cuồng. Giây lát gian, mấy đoàn kim quang liền tới rồi Ancient One trước mặt. Daisy nhìn Ancient One tay trái phủng hắc ám thần thư, tay phải đảo The Star of One. Trên cổ mang thực chất là Tam Stone Agamotto chi mắt. Thân xuyên một bộ thêu thùa nhật nguyệt sao trời màu tím nhạt pháp bảo. Bên trái vòng eo treo đúng là nàng quen mắt vô cùng xít chắc đỏ thẫm ma mang. Phía bên phải treo một phen chưa thấy qua trường kiếm, đại cục trưởng đều kinh ngạc. Xít chắc đỏ thẫm ma mang đã sớm bị Phượng Hoàng chi hỏa tinh lọc thành kim sắc giải lụa. Thứ này hiện tại còn ở chính mình trong tay đâu? Ancient One trong tay cái kia là gì? Hắc ám thần thư ở Wanda trong tay. Star of One ở Runaway tiểu nữ hài Nico trong tay. Agamotto chi mắt càng miễn bàn. Cái này thần khí kháng cự sử dụng hắc ám ma lực Ancient One. Việc này Daisy rất rõ ràng, hiện giờ này đó thần khí đều làm lơ trang bị điều kiện. Làm lơ từng người hiện có chủ nhân. Từ thời gian tiến thượng ngạnh kéo ra tới. Thực sự cầu thị chuẩn tắc chúng ta còn muốn hay không? Chưa bao giờ dùng trang bị. Mỗi ngày ăn no chờ chết Ancient One. Hôm nay thế nhưng sĩ khí bạo lều. Lục thần giả bộ chiến. Cái này làm cho Daisy vô cùng phẫn nộ. Nàng thật sự nhịn không được căm tức nhìn Adam liếc mắt một cái. Người nhà còn muốn mặt sao? đối thủ của ta ở nơi nào? Để cho ta tới giải quyết hắn. Hôm nay Ancient One đã không có ngày xưa hiền từ. Cái trán của nàng xuất hiện lưỡng đạo tinh mịn huyết sắc hoa văn. Một cái quỷ dị hoa văn xuất hiện ở lông mi trung gian. Đó là Dormammu đánh dấu. Đại biểu cho Ancient One đã bắt đầu điều động hắc ám ma lực. Hôm nay Ancient One ý chí chiến đấu chưa từng có tăng vọt. Daisy lần đầu tiên nhìn thấy toàn lực ứng phó Sorcerer Supreme. Nàng trong lòng thẳng bồn chồn. Cái này trạng thái hạ Ancient One. Không cần Infinity Stone Daisy đều đánh không lại. Chính mình có cái nào bằng hữu có thể đánh thắng nàng sao? Ở hiện có cái này lực lượng trình tự. Trang bị vẫn là rất hữu dụng. Có thần trang cùng không thần trang. Đó là hai khái niệm, nàng đại cục trưởng hai thanh diều. Một phen trường kiếm, bốn viên đá quý còn có hộ giáp. Bộ tác một đống lớn trang bị. Nàng chính là thần trang vô địch lưu được lợi giả. Nàng quá rõ ràng thần trang tầm quan trọng ở nàng trong ấn tượng. Có lẽ chỉ có toàn thịnh thời kỳ Odin có thể đánh bại trước mắt cái này Ancient One. Những người khác đều không diễn, Odin cái kia lão âm so là nàng bằng hữu sao? Kia khẳng định không phải a, nàng bằng hữu cũng không nhiều. Hơn nữa Living Tribunal đối bằng hữu định nghĩa cũng chưa chắc cùng nàng giống nhau, này nhưng đem. Nàng sầu hỏng rồi, đấu trường nội Ancient One lại hô một câu. Thanh âm cao vút trong trẻo. Adam cũng nhìn về phía nàng. Thúc giục chi ý không cần nói cũng biết, Daisy chỉ có thể ở trong lòng nói một câu bắt đầu chọn. Lựa nàng bằng hữu sẽ tùy cơ xuất hiện một cái. Đến nỗi ai xuất hiện, đó chính là trời biết, nơi này phi vật chất phi tinh thần. Không ở thời gian không ở không gian trong vòng một chỗ khu vực. Ở chỗ này bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Ngay cả như vậy, nàng đối với chính mình thân mật ái nhân tới nơi này chiến đấu. Nội tâm vẫn là có điểm kháng cự, không cần là Wanda. Không cần là Hugh. Nàng toái toái niệm vài câu. Kết quả thực kinh ngạc. Xuất hiện người thật đúng là không ở nàng dự đánh giá trong phạm vi. Nàng nhìn thân xuyên bạch hồng. Làm kinh điển chiến đấu phục. Khuôn mặt kiên nghị. Cầm Vibranium tấm chắn Captain America một trận kinh ngạc. Captain America là chính mình bằng hữu. Sao? Hai người giống như cũng không bao sâu giao tình. Tùy theo mà đến chính là một chút áy náy. Bởi vì nàng biết, Captain America là đem nàng làm như bằng hữu, kết quả này cũng không biết tính hảo tính hư. 5 năm khai đội trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng Captain America có thể đánh thắng cái này một thân thần trang nửa hắc hóa bản Ancient One sao? Steve cố lên a, đánh thắng, con ta quay đầu lại cho ngươi thêm một bậc tiền lương. Đưa ngươi cùng Seren đi ra ngoài chơi một vòng. Chi trả tam tinh cấp khách sạn tiêu phí. Daisy lẩm bẩm tự nói. Nàng hoàn toàn giúp không được gì. Đấu trường nội hai người thậm chí không biết còn có người ở vây xem. Lúc này Captain America cũng tiếp thu tới rồi lý niệm chi tranh tin tức. Daisy về bằng hữu ngôn luận hoàn toàn phù hợp hắn giá trị quan. Cũng minh bạch này trong đó chính mình phải làm sự đội trưởng. Cửu ngưỡng đại danh, tuy rằng ngươi chưa thấy qua ta, nhưng là ta quan sát quá ngươi rất nhiều lần. Rất nhiều lần, ngươi không phải đối thủ của ta. Giữa sân Ancient One lúc ban đầu tiểu tâm đề phòng, nhưng ở nhìn đến Captain America sau hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, hắc ám thần thư cùng Star Orb. One đều phiêu phù ở nàng trước mặt, Ancient One đôi tay sau lưng, không tính cao lớn thân hình ngạo nghễ mà đứng. Nhìn Captain America ánh mắt như là xem một cái hài tử, ở cái này không biết tên không gian. Ta ma lực gần như vô hạn. Đội trưởng, nhận thua đi, người đánh không thắng ta. Ancient One lần thứ hai khuyên nhủ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.